Mà thế trọng sinh chi phản kích đi thiếu niên. Chương 2, mẹ ruột cho cậu sống lại. Góc truyện audio.com. Bỗng nhiên hai mắt mở ra. Đập vào mi mắt chỉ có một mảnh hôn ám. Hôn ám quái dị, Dịch An thần trừng mắt nhìn. Cũng không thể nào nói rõ nguyên cớ được. Sở dĩ thấy kỳ quái. Là bởi vì cậu luôn cảm thấy. Cảnh tượng trước mắt dị thường quen thuộc. Nhưng lý trí lại nói cho cậu biết. Cậu tuyệt đối chưa từng tới nơi này. Trong không khí truyền đến một trận âm khí quỷ dị. Cậu không khỏi dùng mình một cái. Lúc này An thần mới ý thức được. Địa phương mà mình đang nằm không chỉ đặc biệt lạnh lẽo. Lại còn đặc biệt an tĩnh. Chỉ có một mảnh trầm trầm tĩnh mịch. Cực kỳ giống với bãi tha ma. Cậu lầm bầm một chút rồi bò dậy khỏi giường. Nương theo ánh sáng nhàn nhạt trên đỉnh đầu. Sau khi cậu thấy rõ vật thể chung quanh. Không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Mẹ nó, thế mà lại là nhà xác. Cậu bất khả tư nghị mở to hai mắt. Chẳng lẽ sau khi cậu chết, đã có một người hảo tâm nào đó đi ngang qua đưa thi thể của cậu đến nơi này? Chuẩn bị tùy ý hỏa táng. Thượng đế, đây tuyệt đối là loạn hết rồi à, An thần xuống giường. Đi hai bước, nhưng bước chân cứ chệch choạng, đầu cũng không khỏi choáng váng một chút. Cậu biết, sợ rằng cái thân thể này đã nằm ở đây lâu lắm rồi. Có chút khí hư, cơ thể yếu nhược, hay mệt mỏi, chóng mặt, hoa mắt, xanh xao, dễ chảy mồ hôi, tốt nhất vẫn là nên nằm xuống nghỉ ngơi một chút nữa rồi đi tiếp. Thế nhưng bất kể là thiên thời, mặt thế, địa lợi, nhà xác, nhân hòa, tang thi, cũng không phù hợp a, đờ mờ. Được rồi, quên đi, nếu không chết, cậu liền trở về tìm đại ca và tam đệ. Còn có Đường Văn Chiết và Tào Tư Viễn nữa nè. Cũng may là mình nằm ngủ trong nhà xác. Nơi này âm khí rất nặng. Tạm thời đám tang thi kia còn chưa ngửi ra được mùi vị của cậu. Như vậy cậu mới có thể bảo toàn được một cái mạng nhỏ này đây. Vậy rồi, bỗng nhiên An thần dừng cước bộ lại. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ ràng mình đã chết. Đúng vậy, không phải bởi vì tang thi, mà là chính cậu đã nã một phát súng vào đầu của mình. Chết đến chết triệt để để. Rõ ràng, nếu đã chết rồi thì không thể chết lại nữa. Làm sao mà còn có thể hoạt bát nhảy loạn như hiện tại chứ nhở? Này không khoa học à, cậu theo bản năng nâng tay lên sờ sờ lên lồng ngực cảm nhận nhịp tim của mình. Lại thử hô hấp phía dưới mũi. Chạm vào huyệt thái dương trơn bóng. Tốt lắm, tất cả đều bình thường. Không có máu me với lỗ thủng nào cả. Chẳng lẽ là trùng sinh? Cặp mắt An thần lóe lên. Chính là quyết định rời khỏi nơi này trước rồi lại nói sau. Hơn nữa cậu cũng rất lo lắng cho tình huống của đại ca. Mới vừa đi tới cửa nhà xác, bỗng nhiên trước mắt cậu mờ đi. Còn chưa kịp phản ứng xem đã xảy ra chuyện gì. Nhất thời tay chân đều trở nên mềm nhũn, cả người nằm úp sấp về phía trước. Nếu như có những người khác ở đây, từ đầu tiên thoáng qua trong đầu bọn họ, tuyệt đối chính là ba chữ ngã lộn nhào. Giữa lúc hốt hoảng, An thần lại giống như đang ngủ, dường như cậu đã tiến vào một địa phương rất khó lường. Bầu trời xám cho, bốn phía ảm đạm, một con lại một con tang thi chậm rãi tới gần phía mình. Mùi hôi do cơ thể bị phân hủy chân thực lại rõ ràng nơi này là mặt thế. Ngoại thành, An thần có chút hiếu kỳ. Tại sao bản thân lại nằm mơ thấy mình đến nơi này vậy kia? Trên thực tế, trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi cậu vừa mới tiến nhập vào mặt thế. Cậu vẫn luôn lắc lư ở trong thành thị mà. Cảnh tượng trong đầu chuyển đổi thật nhanh. Bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một nam nhân đầu tóc y như cái mào gà. Hắn ta cười híp mắt đưa cho mình một mẩu bánh mì ngọt. Bày ra một bộ dáng rất quen thuộc với mình. Đến, Tử Hiên, trước ăn chút này đỡ đi. Đừng để quá đói bụng. Vây xung quanh cậu còn có mấy người nữa. Hình như mọi người cũng tương đối quen thuộc lẫn nhau. Nhưng mà vào một giây kế tiếp, bỗng nhiên cảnh tượng lại bị chuyển đổi. Đồng dạng cũng là những người này. Nhưng trên gương mặt của bọn họ đã không còn thân thiết như trước đây. Chỉ có đầy giấy dữ tợn mà thôi. Nếu mày không chết, như vậy bọn tao đều phải chết. Nói rồi, hắn ta vung tay lên. Bỗng dưng đẩy An thần một cú.